Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhưng theo hắn mất 10 năm, ngay cả hắn là hình dạng gì anh cũng không rõ. Các thành viên khác cũng chưa bao giờ gặp qua hắn cả. Hắn nở ra một nụ cười trào phúng. Vậy thì vì sao anh lại nghe lệnh của hắn chứ? Ngay cả đối tượng Nguyễn Trung Thành là ai cũng không biết, thật là quá thái quá rồi. Đúng vậy, bởi vì sao cái mạng của bọn anh đều đã được hắn cứu từ 10 năm trước. Hắn được xem như là ân nhân cứu mạng của bọn anh. Năm đó anh mới 15 tuổi, phương pháp báo đáp duy nhất chính là vì hắn mà cống hiến. Hắn nghiêm mặt nói, cứu các anh ư? Các anh đã xảy ra chuyện gì chứ? Nàng kinh ngạc cất tiếng hỏi. 6 người bọn anh từ nhỏ đã bị trở thành chuột thí nghiệm. Trước khi được lão đại cứu sống, vẫn sống ở trong phòng thí nghiệm. Em đã từng nhìn thấy cánh tay của anh chứ? Tế bào của cánh tay này đã bị kim lại, chúc thâm nhập làm thay đổi gen mới có thể tạo thành một bộ dáng ma quỷ như vậy. Về phần những người khác, có người bị cải tạo hai mắt, hai chân, thậm chí là yết hầu. Bọn anh bề ngoài tuy rằng bình thường, nhưng trong thân thể đã sớm không còn bộ dáng vốn có. Trong y học, có một cách xưng hô rất thích hợp với bọn anh, chính là người đột biến. Nàng ngạc nhiên há hốc mồm vì kinh ngạc, vạn vạn lần không nghĩ tới bắt đầu thất tính tất cả đều là người đột biến. Diêm Quỳnh thấy vẻ mặt kinh ngạc của nàng thì lạnh lùng cười. Đừng có một bộ biểu tình cực kỳ thảm thương bi hại như vậy. Bọn anh không đáng thương. Đáng thương phải là bọn đã biến bọn anh thành dạng này, bởi vì bọn chúng đã phải trả giá đắt cho hành vi của mình. Là có ý gì? Nàng thoáng sửng sốt. Trong thế giới đang hỗn loạn, lòng người trầm luân, tội nghiệp nổi lên từ bốn phía. Sự tồn tại của bọn anh chẳng qua là một loại xu thế. Mặc kệ pháp luật, anh tin toàn thế giới muốn là vũ đài của bắt đầu thất tinh. Đó chính là định nghĩa hoàn mỹ nhất về bọn anh. Diêm Quýnh cản trở nở ra nụ cười lạnh. Nàng không có lý do mà run sợ cả người. Diêm Quýnh vẫn là cuồng nhân. Mà không, có lẽ các thành viên của bắt đầu thất tinh cũng đều là như vậy. Bọn họ qua một mặt tàn khốc nhất của nhân tính, nhân cách vạnh vẹo, nhân sinh quan cũng bị biến đổi. Trong tư tưởng của bọn họ, phá hủy là biện pháp duy nhất, nên Diêm Quýnh mới có thể giết người như ma, mới có thể miệt thị nhân loại. Nàng rốt cuộc hiểu được, cuốn sách run rẩy kia căn bản không phải là tiểu thuyết kinh dị, nó được viết lên tiểu thuyết chính là sự thật. Một bộ phận hiện thực của nhân loại, hai chữ kinh dị này không thể hình dung. Sao thế? Em đang suy nghĩ gì hả? Diêm Quýnh phát hiện hốc mắt của nàng hơi đỏ. À, không có gì. Nàng cố nhịn xuống nỗi xót xa thê lương ở trong lòng. Rất khó tưởng tượng Diêm Quýnh đã từng bị đối đãi ra sao. Cải tạo gen khiến sức khỏe suy yếu và vô cùng thống khổ. Hắn nhận lấy hết như thế nào? Ở phòng thí nghiệm đợi gần 15 năm, trong những ngày đó hắn làm sao có thể sống nổi? Em là đang thương cảm cho anh sao? Hai tay hắn áp vào má nàng, bắt nàng phải đối mặt với hắn. Lắc đầu, nàng dụi mặt vào cánh tay phải của hắn, hôn nhẹ vào lòng bàn tay của hắn. Tay của anh còn đau không? Lòng bàn tay phải cảm nhận một trận ấm áp, nháy mắt lòng của hắn cháy rực. Hắn kích động ôm nàng, để nàng tựa vào ngực hắn. Không đau, đã không còn đau nữa. Có nàng an ủi thì bao nhiêu đau đớn đều đã biến mất cả. Anh phản bội tổ chức sẽ ra sao? Ở trong lòng hắn, nàng bất an hỏi. Anh không biết, chưa ai đoán được ý tứ của Thiên Xu cả. Em nghĩ, anh vẫn là nên đem em đi báo cáo kết quả công tác đi. Nàng kích động mà ngẩng đầu. Không, có chết anh cũng sẽ không giao em ra. Em là của anh. Hắn bướng bỉnh nói. Nhưng em sợ anh vì vậy mà sẽ bị tổn thương. Anh sẽ không bị thương. Anh chỉ sợ mất em thôi. Hắn thấp giọng cất lời. Nàng rung động nhìn hắn một hồi lâu, kiêng mũi chân mà hôn hắn. Hắn cũng cuồng nhiệt hôn trả môi nàng. Hai trái tim nóng bỏng kề sát một chỗ, sớm không để ý tới sinh tử. Tới tối, bọn họ tìm tới một khách sạn nhỏ ở gần suối nước nóng để dừng chân. Đêm đó kích tình thiêu cháy toàn thân họ. Họ giống như là lẫn nhau ấm áp, lần lượt phóng thích chính mình để mà yêu thương, trong nụ hôn tìm được điểm tựa cho tâm hồn. Bất quá ngủ thẳng tới nửa đêm thì Diêm Quýnh đột nhiên tỉnh hẳn. Hắn nghiêm nghị trừng mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chỗ cảnh lá sum xê, có bóng người vàng óng ánh xuất hiện trong đêm đen. Không đánh thức Đông Tâm Ngữ đang ngủ say, hắn lặng lẽ mà đứng dậy đi ra mở cửa sổ. Không nghĩ tới người lại tới nhanh như vậy, Khai Sương. Hắn nói với bóng người cao gầy than dài đứng ở ngoài cửa sổ, khẩu khí lạnh lẽo. Khai Dương Đoàn Dẫn Phi là đối thủ một mất một còn của hắn. Hai người ở bắt đầu thất tinh có tiếng là kẻ địch. Tốc độ đúng giờ là sở trường của ta. Khai Dương Đoàn Dẫn Phi khóe miệng cượn lên, một đầu tóc ngắn màu vàng ở trong bóng đêm có vẻ đặc biệt cản trở. Người cũng chỉ có tốc độ mà thôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net